Vũ Thần Chúa Tể, chương 1056, Ma Chủ Hài Cốt. Góc truyện audio.com, đây là cách đó không xa, Khô Lâu Đà Chủ cùng Đại Hắc Miêu cũng kinh ngạc đến ngây người. Một tiếng ầm vang, theo trong đất bỗng dưng lộ ra một cây bạch cốt thủ cánh tay này, chừng dài 7-8 mét, mỗi một ngón tay, đều có gần 1 mét, tản mát ra khí tức kinh khủng. Đồng thời, cốt sơn lần, rung động kịch liệt, phảng phất có một cái khổng lồ đại vật đang chậm rãi bò lên, hiển nhiên này dài 7-8 mét cánh tay, chỉ là này oán hồn chi chủ một tay mà thôi. Chỉ là một cánh tay, thì có dài 7-8 mét, như vậy này oán hồn chi chủ toàn bộ thân hình, lại có bao nhiêu khổng lồ. Trong kinh hãi, này thật lớn bạch cốt thủ cánh tay trong nháy mắt hướng tần trần hung hăng vỗ xuống tới. Ầm, hư không đều chấn động lên, mặc dù chỉ là bạch cốt thủ cánh tay, nhưng tản mát ra làm người sợ hãi khí tức viễn cổ, uy áp kinh khủng áp Khô Lâu Đà Chủ hai chân như nhũn ra theo sâu trong nội tâm cảm thụ được trước đó chưa từng có sợ hãi. Chỉ là nhìn xa xa, liền có loại khó có thể ngăn cản ảo giác. Tần trần ở nơi này thật lớn dưới cánh tay, nội tâm cũng dâng lên một cổ không cách nào ngăn cản cảm giác đến, theo đã tu luyện trong tỉnh táo lại hắn, thân hình trong nháy mắt về phía sau lùi lại ra, đồng thời trong đầu nhớ lại lúc trước sau cùng một cái, làm cho kiếm quang xuất hiện linh tính, sau đó khống chế kiếm quang một kiếm kia tới. Chính là một cái, ngăn trở trước này bạch cốt một kích bằng không. Tần trần vô ý thức mắt nhìn ngực thật sâu vết thương, lạnh cả tim. Sau một khắc trong tay hắn thần bí kiếm sắt gì đã bị giơ lên, hiu hiu hiu, vô số chân nguyên kiếm quang tòng thần bí mật kiếm sắt gì trong nổ bắn ra ra, những thứ này chân nguyên kiếm quang tại hắn ý niệm hạ lên xuống cuồn cuộn như linh tính phi kiếm một dạng mỗi một đạo đều ẩn chứa không kém gì thần bí kiếm sắt gì bản thân lực lượng. Ngự kiếm thuật đệ tam trọng nhân kiếm hợp nhất. Những thứ này chân nguyên kiếm quang, nhanh chóng dung hợp vào một chỗ, sau cùng cùng thần bí kiếm sắt gì cấu thành một thanh kinh khủng trường kiếm, hướng bạch cốt thủ cánh tay điên cuồng bổ đi ra. Oanh một tiếng, kiếm quang cùng bạch cốt thủ cánh tay đụng vào nhau, phát ra chói tai tiếng va chạm, thanh âm này không gì sánh được chói tai tựu như cùng móng tay gọt động thủy tinh, nhưng lại muốn so móng tay gọt động thủy tinh chói tai hơn trăm lần không thôi. Thanh âm trầm thấp kia lần thứ hai vang lên, phát ra tức giận gầm rú, mà tần trần cũng đã bị cổ lực lượng này hung hăng đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm xuống đất cả người đau nhức không gì sánh được, phảng phất thành mảnh nhỏ vậy. Ùng ùng, ngay sau đó đại địa chấn chiến, một cổ khí tức đáng sợ bao phủ, vô số bạch cốt tung tóe trong, những thứ kia chi chít vây tụ ở hơn 10 dặm bên ngoài hài cốt đại quân, đều hoảng sợ lùi lại ra, đồng thời quỳ một chân trên đất phảng phất tại nghênh tiếp chúng nó vương. Ầm, cuối cùng, cả tòa cốt sơn ù ù sụp đổ, một đầu đủ có vài chục mét cao thật lớn hài cốt theo địa bò ra ngoài, trên người nó cả người quanh quẩn oan hồn chi khí, những thứ này oan hồn chi khí, nồng nặc cơ hồ hóa không ra, giống như tạo thành chất lỏng màu đen thực chất lưu truyền ở hài cốt thân thể mỗi một góc. Góc truyện audio.com, ở nó trong hai con ngươi, là hai đoàn kinh khủng u hỏa tản mát ra trước đó chưa từng có hoảng sợ khí tức trống rỗng song đồng, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới Khô Lâu Đà Chủ cùng tần trần, giống như ma như thần. Không được đi, tần trần trong lòng kinh hãi, này hài cốt trên thân khí tức quá kinh khủng, hai người phảng phất căn bản không ở cùng một cấp bậc một dạng chỉ là tản mát đi ra khí tức lại làm tần trần vô cùng lo sợ, ở sâu trong nội tâm, có loại không có sức chống cự cảm giác. Đặc biệt hài cốt trên thân bộ xương, cực kỳ óng ánh trong suốt trải qua vài vạn năm tuế nguyệt ma diệt vậy mà y nguyên lộng lẫy lập lòe, này lúc còn sống đến tột cùng là đáng sợ đến bực nào cường giả, mới có thể ở vài vạn năm trong dòng sông lịch sử, bảo trì hài cốt y nguyên bất hủ. Là dị ma tộc ma chủ thân thể, lại bị này oan hồn chi khí phục sinh. Ngay cả Đại Hắc Miêu cũng mặt kinh hãi, thất thanh nói ra. Cái gì, ma chủ đại nhân, Khô Lâu Đà chủ thân thể nhoáng lên, kém chút mới ngã xuống đất. Ma chủ, là hắn dị ma tộc trưởng tay áo, cũng là năm đó xuất lĩnh dị ma tộc cường giả tấn công thiên vũ đại lục tới một trong cường giả, mà hắn năm đó, chỉ là dị ma tộc cường giả trong đại quân, cực kỳ phổ thông một thành viên mà thôi. Tuy là thực lực không gọi được đệm, nhưng cùng ma chủ đồng nhất, đây tuyệt đối là nhất tầng vậy tồn tại. Khó trách này hài cốt vừa ra, hắn toàn thân lại không tự chủ được sợ run, thậm chí ngay cả động đều không động được một điểm. Ma chủ đại nhân mặc dù nhưng đã chết hơn mấy vạn năm, nhưng này loại lạc ấn sâu trong linh hồn huyết mạch cùng đẳng cấp y nguyên làm hắn khó có thể sinh ra lòng kháng cự. Các ngươi những thứ này đáng chết loài run rế, lại dám đánh quấy nhiễu vĩ đại oán hồn chi chủ ngủ say chết. Này thật lớn hài cốt so sánh hắn hài cốt đại quân tuy là ủng có nhất định ý thức nhưng ý thức lại cực kỳ đơn giản, chỉ là phẫn giống giận những lời này, một cái tát hướng tần trần cùng Khô Lâu Đà chủ vỗ xuống tới. Fox vừa mới đem tu vi khôi phục, thậm chí đem bộ xương tiến hóa tới võ hoàng cảnh giới, Khô Lâu Đà chủ căn bản phản ứng không kịp nữa, cũng đã bị đánh bay ra ngoài, cả người huyết nhục nổ tung, trên thân bộ xương răng rắc vỡ ra, cả người đập ầm ầm xuống đất hấp hối. Nếu như không phải hắn lúc trước thu nhận nhiều hài cốt chi khí, đem bộ xương cường độ đề thăng tới võ hoàng trình độ, bản thân tu vi cũng hoàn toàn khôi phục, có lẽ ở kinh khủng này một kích lần, cả người hắn dĩ nhiên triệt để nổ tung, hôi phi yên diệt. Dù vậy, lúc này hắn, đã bản thân bị trọng thương, thậm chí so với trước kia đối chiến Tần Trần lúc còn muốn bị thương nặng. Một trường đánh bay Khô Lâu Đà chủ thật lớn hài cốt thì dường như đánh bay một con muỗi một dạng trống rỗng, ánh mắt khóa chặt Tần Trần, một trường lần thứ hai vỗ xuống tới. Hô, hài cốt hình thể to lớn, nhưng động tác lại cực kỳ thoăn thoắt, hư không chấn động, trong không khí nhộn nhạo xuất ra đạo đạo sóng gợn, phảng phất thiên địa đều ở đây dưới một kích này bị đánh nát, thật lớn bạch cốt thủ cánh tay, trong nháy mắt đi tới Tần Trần phía trước, phủ xuống. Thiếu niên lang, coi chừng, đại hắc miêu hoảng sợ thất thanh, thân hình thoát một cái, ở ngoài trăm thước xuất hiện, thần sắc nôn nóng. Chấn ma đỉnh ra, góc chuyện audio.com. Hắc sắc ma đỉnh trong nháy mắt xuất hiện ở trên hư không, hô, chiếc đỉnh lớn màu đen điên cuồng xoay tròn, trong nháy mắt trở thành mấy trượng cao, chấn ma đỉnh trên, từng đạo hắc sắc vầng sáng hiện lên, tản mát ra một cổ kinh sợ vũ trụ hồng hoang đáng sợ uy áp. Tần Trần điên cuồng thôi động chấn ma đỉnh, trong cơ thể cửu tinh thần đế quyết chân nguyên, liều lĩnh bắt đầu khởi động. Đùng, sau một khắc thật lớn bạch cốt thủ trường trọng trọng vỗ vào hắc sắc chấn ma đỉnh trên, loảng xoảng, một đạo kinh khủng sóng xung kích truyền ra đến, phía dưới nhiều hài cốt trong nháy mắt bị chấn bạo, mà Tần Trần trên thân áo bào cũng triệt để nghiền, trên thân phốc phốc phốc phun ra tiên huyết. Hoa, miệng phun tiên huyết, Tần Trần thân thể lay động, cả người trong nháy mắt trở thành một huyết nhân. Tần Trần nội tâm kinh sợ, hoảng sợ nhìn đỉnh đầu thật lớn hài cốt cường giả, nội tâm chấn động. Quá mạnh mẽ, nếu như không phải hắn chấn ma đỉnh đặc biệt khắc chế này oan hồn chi địa oán hồn quái vật, đổi thành một người bình thường bát. Khách trương.